Tiểu Kim Bằng đạt được thiên yêu đích coi trọng. Chẳng những bên này không được ra chuộng, hơn nữa thiên không thần miếu bên trong thiên yêu thủ hạ chính là các trưởng lão cũng không thích hắn. Ào ào mở miệng nói không chỉ như thế đâu. Hắn còn đem cha của hắn bắt giữ đứng lên. Cha của hắn mỗi ngày tại bên trong phòng giam nhỏ mắng hắn. Quả thực là nhân thần đều ghét đít súc sinh. Quan thần cả giận nói cái loại này nhân thần đều ghét đít súc sinh, lưu lại vô ích, không bằng giết đi. Những này thiên không thần miếu đức trưởng lão trong lòng nói đại trưởng lão cũng không có muốn chúng ta bảo hộ tiểu kim bằng. Cho nên đều ào ào ngậm miệng không nói. Bên kia quan thần khoát tay. Cũng không nhìn lại tiểu kim bằng đức liên thanh giải thích. Trực tiếp một cái tát. Đánh ra một đạo bạch quang. Đem tiểu kim bằng đánh nát. Hiện trường, huyết nhục bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Không chỉ như thế. Một cái dáng người gầy teo cao cao tướng mạo quá dị. Hai tay giống như đao phong giống nhau đích yêu vật. Còn xuất ra sinh tử bản. Trong miệng cả giận nói tiểu kim bằng. Ngươi đáng chết. Khốn nạn. Ta áo đặc mạng cũng không tha cho ngươi. Ta muốn dùng sinh tử bản đem ngươi tại nơi này thế giới sở hữu đích dấu vết đều hủy diệt. Cho ngươi đích chủ tử cũng vô pháp cứu ngươi. Nói xong. Một tấm màu vàng đích lớn bản xuất hiện. Đáng thương tiểu kim bằng đích huyết nhục hồn phách cùng sở hữu tại nơi này thế giới đích dấu vết cứ như vậy bị hủy diệt. Biến mất vô tung. Mà ở giờ phút này, thần phong lưng núi lên núi đứt trên thông đạo, gió tuyết đang xen, thần phong lạnh thấu xương. Tại đây thần phong bên trong, một đám tu vi thấp kém đứt bóng người đang ở gian nan đứt trèo lên ngọn núi. Bất quá cùng ngày không trung một đạo quang ảnh xẹp qua, một cái cường đại đứt thần thức đảo qua về sau. Nhóm người này nhân trung. Dừng ở đội ngũ phía sau đích hai bóng người lập tức đổi phương hướng. Hướng về dưới chân núi chạy như điên mà đi. Tấu chương lễ từ võng thư hữu tuyên bố gộp quai quép. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2342 Tờ U tiên cuồng đồ 299 tứ khai thác sâu rượu. Võng cột quai quép. Mời nhớ kỹ bản đứng vực danh nghĩa, hoặc là tại trăm độ tìm tòi. 299 tứ khai thác sâu rượu. Cuồng bằng cùng dịp không xuống núi đến kỳ thật bọn họ thoát được tốc độ thật là rất chậm. Trước kia Diệp không là hỗn độn chủ thần từ đỉnh núi xuống dưới, bất quá là thời gian một ngày. Mà hiện tại bất đồng cuồng bằng chính là một cái thượng bộ thần nhân, Diệp không cũng không có thần cách. Đã không có thần cách mặc dù có một thân thần lực. Nhưng mà sử dụng đứng lên nhưng lại là hạn chế thật mạnh. Chẳng những thần uy, mà ngay cả thần thuật bảo vật. Đều rất khó vận dụng. Bất quá cũng may cuồng bằng đủ khôn khéo. Cảm nhận được thiên yêu đi ra. Bọn họ lập tức đi theo lên núi đích thần nhân bên trong. Xoay người hướng trên núi đi. Thiên yêu vội vàng đuổi theo ra đến. Hắn chỉ lo xuống núi đích người. Nơi nào dự đoán được lên núi đích người. Huống chi. Một cái thượng bộ thần nhân. Còn có một cái thần cách đều không có. Thần lực dao động linh tinh căn bản không thể khiến cho hắn đích chú ý. Cho nên thiên yêu một đường chạy như điên, ngược lại thật không ngờ, hắn muốn truy đích người sớm đã dừng ở hắn đích phía sau. Chẳng những thiên yêu, nho thần quan thần đám người xuống núi gào thét mà đi. Cũng không có chú ý tới đây hai cái con kiến giống nhau đích tồn tại. Đường xuống núi, ròng rã đi rồi vài tháng. mấy tháng sau đích một ngày. Hai cái mặt màu trắng lớn áo choàng đích bóng người. Đã muốn đứng ở thần phong lưng núi dưới. Ngẫm đầu nhìn kia nguy nga nhìn không thấy đỉnh đích đỉnh núi lớn. Tâm tư thật mạnh đích cuồng bằng thở ra một hơi. Nói. Tam đệ. Đi bên nào? Bên này ta không quen. Hướng tây, bên kia khoảng cách biển mây gần nhất có biển mây bảo hộ càng dễ dàng che giấu. Tuy rằng nói như vậy, Diệp không đứt trong lòng hay là còn lạc, vẫn là không nắm chắc. Bởi vì lần trước chạy thoát, hắn rõ ràng đi đầu tiến vào biển mây, còn thả ra thương lục hào. Thế nào liền vứt bỏ không được thiên yêu đâu. Rất nhanh hắn sẽ biết nguyên nhân. Không bao lâu sau, đi vào biển mây trước mặt. Khi Diệp không muốn kéo ra tùy thân không gian, tìm giống nhau Vân Hải thần chu đích thời điểm, cuồng bằng kinh hô. Ngàn vạn không cần. Ta nghe tiểu kim bằng nói, thiên yêu chính là được dùng của ngươi tùy thân không gian định vị của ngươi. Mỗi lần ngươi sử dụng tùy thân không gian, hắn có thể cảm ứng của ngươi phương hướng. Diệp không nhất thời nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Thần cách nhiều, ngay cả có chỗ tốt. Xem ra đây là không gian thần cách mang lại cho hắn đích bản lĩnh. Diệp không nói xong câu này, lại mở miệng hỏi, những thứ này là tiểu kim bằng nói cho ngươi biết đích. Đem ta từ trên vọng thiên nhai thay cho, có phải hay không tiểu kim bằng ta thế nào cảm giác giống hắn đâu. Vừa rồi cuồng bằng cũng là nhất thời khẩn trương mới bật thốt lên nói ra tiểu kim bằng. Hiện tại Diệp không hỏi. Hắn ngược lại lắc đầu. Việc này không cần ngươi quan tâm. Coi như là hắn, ngươi cũng không phải có bất luận đích tâm lý gánh nặng. Dù sao hắn chính là một người mà người thần đều ghét đích phản đồ tội ác tày trời người. Diệp không luôn cảm giác được cuồng bằng đích khẩu khí không đúng. Bất quá lại đi xem cuồng bằng đích sắc mặt. Ngược lại một mảnh bình tĩnh. Căn bản nhìn không ra cái gì. Cuồng bằng biết Diệp không đánh giá hắn. Sụ mặt nhìn biển mây. Mở miệng lại nói. Hiện tại ngươi tùy thân không gian đánh không ra. Ta đây lại thân không vật dư thừa. Chúng ta thế nào tiến vào biển mây đâu. Nói xong. Hắn nghĩ đến cái gì. Hỏi. Ta mang theo của ngươi hạt châu. Bên trong cái này có cái gì có thể tiến vào biển mây đích phi hành cung điện đâu? Ồ, tỳ bà châu. Diệp không nghĩ đến tỳ bà châu, trong lòng lại là nghi hoặc. Đây hạt châu bị thiên yêu cướp đi, khẳng định coi là trân bảo, cuồng bằng bất quá là cái thượng bộ thần nhân. Có thể nói, mặc kệ cuồng bằng là đoạt là trộm, dựa vào hắn đều là vĩnh vĩnh viễn viễn đều không cơ hội đạt được đây tỳ bà châu đích. Tuy rằng Diệp không nghi hoặc bất quá cuồng bằng nhưng lại là không muốn nói chuyện nhiều những này. Khiến cho Diệp không cũng không dám hỏi. Đành phải nói. Bên trong tỳ bà châu cũng không có cái gì phi hành cung điện. Cũng không có Vân Hải thần chu. Bất quá có chút tinh nham tinh. Chúng ta bên đường nhìn xem có hay không có đi ngang qua đích thần thuyền nguyện ý mang theo chúng ta. Diệp không bọn họ bức thiết muốn tiến vào biển mây tị nạn. Nhưng mà bên trong biển mây cũng là nguy hiểm trùng trùng. Nếu tùy tiện tiến vào, chỉ sợ chết như thế nào, cũng không biết. Đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, đây một đường đi tới. Vậy mà không có gặp được bất luận đích thiên thần. Không có tụ tập khu, không có sinh linh, cũng không có gặp được bất luận một con thuyền qua đường đích thần thuyền. Cái này Diệp không cùng cuồng bằng cũng có chút lo lắng, đây đã muốn chậm trễ thật lâu. Nói không chừng thiên yêu tùy thời tùy chỗ, sẽ phản hồi. Nếu đến lúc đó thiên yêu đích thần thức đảo qua, cũng rất dễ dàng chú ý tới biển mây ven đứt đây hai cái đột ngột đứt bóng người. Đang ở bọn họ lo lắng, Diệp không đứt thần thức nhưng lại là cảm ứng được cái gì. Trên mặt vui vẻ, bên kia có người. Diệp không tuy rằng không có thần cát, làm cho thần uy thần thuật toàn bộ đều thả không ra, bất quá thần thức ngược lại có thể thả ra rất xa. Căn cứ Diệp không chỉ điểm đứt phương hướng, đây đã là thần phong lưng núi ngoại đứt một chỗ vách đá. Nơi này không nên có người đứt đi. Cuồng bằng thần thức cảm ứng không đến rất xa, cho nên rất là hoài nghi Diệp không đứt phán đoán. Bất quá lại về phía trước hành tẩu nửa ngày, quả nhiên trông thấy kia vách đá dựng đứng giống nhau đứt dưới vách núi, ngừng một con thuyền màu đen đứt thần thuyền. Thần thuyền dưới, mấy cái thượng bộ thần nhân tu vi đứt người, đang ở xua đuổi một đám tiên nhân. Trong miệng hô quát nói, nhanh lên, lên núi đi khai thác sâu rượu. Những này tiên nhân tại xua đuổi dưới, đành phải sử dụng đơn sơ đứt công cụ, trèo lên vách núi treo leo, đem tảng đá khe hở bên trong một loại màu đen đứt toàn thân có đâm đứt sâu lông cất vào một cái trong suốt bình nhỏ bên trong. Trông thấy cuồng bằng cùng Diệp không đi qua, bên kia bận việc đứt thượng bộ thần nhân lập tức lộ ra khinh miệt đứt biểu tình. Đối với cuồng bằng cười nhạo nói, ngươi cũng là đến khai thác sâu rượu đứt mà, liền mang một cái tiên nô, ngươi có thể thu thập bao nhiêu thần tinh đứt con sâu rượu. Cuồng bằng biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng cười nói, các vị đại ca, chúng ta không phải đến khai thác sâu rượu. Chúng ta là vốn có nghĩ muốn đi lên Thiên Lang Sơn kiếm chút tiền đồ. Chính là đáng tiếc thật sự kiên trì không đi xuống. Hiện tại muốn trở về vừa rồi không có thần thuyền. Những này thần nhân ha ha cười nói, đi lên Thiên Lang Sơn kiếm tiền đồ, các ngươi những này không kiến thức đích ở nông thôn thần nhân, biết không, Thiên Lang Sơn thô đại sự rồi. Ồ, là như thế này. Cuồng bằng quá sợ hãi, lại may mắn nói, cũng may không có đi lên, xin hỏi xuất hiện đại sự gì. Những này thần nhân kỳ thật cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời sắc mặt lúng túng nói, việc này liền thiên thần cũng không biết, nơi nào là chúng ta có thể hiểu được. Cuồng bằng cùng bọn họ hàn huyên vài câu, lúc này mới nói, hai chúng ta muốn ly khai nơi này, nhưng mà không có thần thuyền, có không ngồi nhờ các ngươi đứt thần thuyền. Những này thần nhân nói, có thể là có thể, bất quá chúng ta vừa mới bắt đầu khai thác sâu rượu, đây một chuyến vừa tới, các ngươi nếu không cũng giúp chúng ta thu thập một ít, coi như làm các ngươi lộ tuyến phí. Lại sau khi nghe ngóng, nguyên lai đây thần phong lưng núi dưới thừa thải một loại màu đen đứt sâu. Loại này sâu mặt khác tác dụng không có, nhưng lại là một loại ủ rượu thật tốt đồ vật này nọ. Bởi vậy sẽ có ủ rượu đứt xưởng cùng đại gia tộc sẽ ở bên trong biển mây đứt nơi nào đó xuất tiền thu thập. Vì thế, liền đúng thời cơ mà sinh khai thác sâu rượu đứt người. Bởi vì thần phong lưng núi không thể vận dụng thần lực, cho nên tiên nhân cùng thần nhân ngược lại hiệu quả giống nhau. Bởi vậy những này khai thác sâu rượu đứt người cũng không cần chính mình thu thập, phải đi tróc một ít tiên nhân, khiến cho trở thành thần phó, sau đó nô dịch bọn họ lên núi khai thác sâu rượu. Mỗi cái con sâu rượu có thể đổi một cái hai thần tinh. Cuồng bằng hỏi rõ giá cả, cười nói, vậy ngươi nhóm không cần hái, ta nguyện ý thuê các ngươi, đưa chúng ta ly khai nơi này. Trong lúc nói chuyện, Cuồng Bằng khoát tay, xuất ra một viên tinh nham tinh. Những này thượng bộ thần nhân nhất thời xem mắt choáng váng. Bọn họ một bên vất vả đến cùng cũng biết không đến một quả tinh nham tinh. Như vậy tiến tới không ngừng đứt khai thác sâu rượu. Cũng muốn 5 năm mới cho tới một viên tinh nham tinh. Kia chiến thuyền hai tay Đức Vân Hải Thần Chu hay là hắn nhóm mấy người thấu 5 khối tinh nham tinh mua. Hiện tại đột nhiên chính là được một viên tinh nham tinh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ đứt con chó mắt đều muốn phải thiểm mù. Đây tinh nham tinh là Diệp không lấy ra. Làm hắn như vậy đứt địa vị cao. Ngươi muốn hắn lấy 2 cân thần tinh đi ra. Hắn căn bản không có. Hắn chỉ có tinh nham tinh. Tuy rằng biết có một chút khiến người ta giật mình, nhưng mà giờ này khắc này cũng chỉ có thể như thế. Vì đạo hữu này, ngươi là nói đưa các ngươi đi ra ngoài, đây khối tinh nham tinh chính là chúng ta đứt. Mấy cái thần nhân nhất thời mặt mày hớn hở, có chút không thể tin hỏi. Buổi tối còn có. Mới nhất nhanh nhất chương và tiết mời đổ bộ, đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Tấu chương lễ từ võng thư hữu tuyên bố gộp quai quép. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2343. Tờ. U tiên cuồng đồ 29 cử ngũ cuối cùng đem báo thù. Võng cột quai quép. Mời nhớ kỹ bản đứng vực danh nghĩa, hoặc là tại trăm độ tìm tòi. 29 cử ngũ cuối cùng đem báo thù. Nhìn mấy người. Kia thượng bộ thần nhân bên trong hai mắt lộ ra đứt tham lam Cuồng Bằng mỉm cười, nói đưa chúng ta đi tổ hải. Những lời này nói ra đứt trong nháy mắt, mấy người. Kia thượng bộ thần nhân trong mắt đứt tham lam diệt hết, đồng thời lộ ra một bộ muốn phun Cuồng Bằng vẻ mặt đứt biểu tình. Một viên tinh nham tinh, liền muốn chúng ta đưa ngươi đi tổ hải. Ngươi nằm mơ đi. Mấy cái thần nhân bên trong đầu lĩnh đứt lập tức khoát tay. Chẳng những không hề xem Cuồng Bằng đứt tinh nham tinh. Trái lại không đáp lại Cuồng Bằng. Lòng người chính là như vậy, nếu Cuồng Bằng ngay từ đầu nói một viên tinh nham tinh tùy tiện đưa chúng ta đi nơi nào. Những người này sẽ đem bọn họ coi như dê béo, thậm chí động lên sát khí. Nhưng mà Cuồng Bằng vừa nói, một viên tinh nham tinh đi tổ hải, những người này nhất thời những. Này loạn thất bát tao đức ý nghĩ liền biến mất. Bởi vì từ nơi này đến tổ hải, lấy bọn họ đức năng lực, chỉ sợ 10 năm 8 năm đều sẽ không đến. Thậm chí rất có thể tại bên trong biển mây bị chết. Cho nên như vậy đến xem. Cuồng Bằng lấy ra một viên tinh nham tinh liền có vẻ không nhiều lắm. Cũng hiện ra Cuồng Bằng đức người từng trải. Cuồng Bằng đúng là người từng trải. Tuy rằng hắn tu vi yếu kém. Nhưng mà hắn tại phàm giới liền sinh sống mấy vạn năm. Những này ngươi lừa ta gạt đã sớm gặp hơn. Bởi vậy tại những này khai thác sâu rượu đứt người cự tuyệt về sau Cuồng Bằng lại cùng bọn họ cò kè mặt cả. Những này thần nhân hay là còn là. Vẫn là nguyện ý kiếm hắn đây khối tinh nham tinh. Trải qua nói chuyện với nhau về sau. Cuối cùng đầu lĩnh đích thần nhân nói cho ngươi lời nói thật đi. Nơi này đều là khai thác sâu rượu đích thần thuyền. Chúng ta đích thần thuyền đều rất kém cỏi. Không có vân đồ. Căn bản không thể đi xa. Cho dù ngươi xuất ra nhiều hơn nữa đích tinh nham tinh. Cũng không có ai đưa các ngươi đi tổ hải. Cho nên. Nếu ngươi đem đầy khối tinh nham tinh cho chúng ta liền giúp ngươi một cái vội, đem ngươi nhóm đưa đến, Đông Thắng Thần Quốc. Đông Thắng Thần Quốc. Diệp Không nghe xong nhất thời đột nhiên xốc lên khăn trùm đầu, ngẩng đầu. Hắn đây vừa nhấc đầu, nhất thời để tất cả mọi người xem minh bạch. Tiểu tử này không có thần cát, là một cái tiên nhân. Chủ nhân nói chuyện, thần phó chen miệng vào làm gì? Đối diện một thần nhân mở miệng mắng. Ở tại thần giới chính là như vậy. Tiên nhân căn bản là nô lệ giống nhau. Không có địa vị. Nói chuyện đích quyền lực đều không có. Cuồng Bằng vội vàng nói không quan hệ ta đây thần phó chính là được không hiểu quy củ. Các ngươi tiếp tục nói. Cái kia thần nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói lần này đến bên này thu con sâu rượu. Chính là Đông Thắng Thần Quốc đích tử ma thần. Chúng ta nhận thức thủ hạ của hắn. Nếu ngươi đem tin nham tin cho chúng ta cầm cái này chuẩn bị một cái. Có thể cho các ngươi làm tiểu nhị trên bọn họ đích thần thuyền. Đến lúc đó các ngươi là có thể không cần cấp tiền đò. Trực tiếp đi Đông Thắng Thần Quốc. Tới rồi bên kia. Tin tưởng có thể tìm tới đi tổ hải đích cỡ lớn Vân Hải Thần Chu. Không thể không nói cái này thần nhân nói đích khá phổ. Kỳ thật coi như là không đi Đông Thắng Thần Quốc, Diệp Không bọn họ cũng đành phải vậy. Cuồng Bằng tuy rằng cầu còn không được, vẫn là làm bộ như suy tư một cái. Lúc này mới gật đầu đáp ứng. Mà còn nói đây tin nham tin trước đặt ở ta đây. Đợi được chúng ta trên đi Đông Thắng Thần Quốc đích thuyền, mới có thể cho các ngươi. Hảo! Chúng ta đây hiện tại bước đi. Mấy người kia thượng bộ thần nhân trông thấy có kiếm đồng tiền lớn đích cơ hội cũng khô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương chính là được đi vào đích doanh châu thành. Hay là nơi này còn có chuyện xưa phải không? Tờ U tiên cuồng đồ ba lẻ loi linh ngược lại thật ra một đôi. Võng cột quai quép. Hoan nghênh mọi người đi vào. Thần ấm vương tọa. Ba lẻ loi linh ngược lại thật ra một đôi. Ngươi đi xuống cho ta. Diệp Không một khẩu đã đem tử ma thần cấp ném đi xuống. Cái này có mũi bả trầu đích xấu xí ma nhân ngay cả phản kháng đích dũng khí đều không có. Liền vùi lấp ở tại hắn xưng là cục cương đứt màu đen con sâu rượu bên trong. Râu dê đứt ma nhân cũng sợ ngây người. Bất quá nháy mắt hắn liền hiểu được. Cái này không có thần cách đứt người trẻ tuổi. Là một cái siêu cấp cường đại đứt tồn tại. Tiền bối cứu ta. Ta là hắn đứt thần phó, hắn vừa chết ta hẳn phải chết. Râu dê vội vàng hướng Diệp Không tiếng kêu cầu xin. Muốn Diệp Không đến, khẳng định sẽ không cứu hắn. Người này trợ trụ vi ngược giúp trụ làm ác. Đã muốn hại chết đây một thuyền đức người. Hắn chính là được đồng lõi một cái. Bất quá cuồng bằng ngược lại thật ra được râu dê đức một ít ân huệ. Vội vàng cũng nói. Tam đệ. Người này cũng là không có biện pháp. Bất đắc dĩ cử chỉ. Huống chi hắn đã muốn đối với ta chiếu cố. Thẳng đến trên thuyền còn có cuối cùng một người. Mới nghĩ đến ta. Đi được sao ta đây liền cứu ngươi một mạng. Diệp Không kết thúc. Tâm niệm vừa động. Một cổ nhu hòa đức thần quan từ râu dê đức thần thể chu vi tụ. Tựa như một cái có sáng mờ đứt màn hào quang. Đem râu dê bao vây quanh ở trong đó. Đây màn hào quang cũng không phải thần thuật cũng không phải trận pháp. Mà là thần lực biến thành là bởi vì thần lực quá cường đại quá nồng dày hình thành đứt thần lực thực thể hóa. Mắt thường đều có thể gặp đứt thần lực. Người này đứt thực lực. Râu dê trong lòng hoảng sợ không hiểu. hắn thậm chí đều không có nghe qua. Thần lực có thể không thông qua thần thuật cùng thần khí, liền tạo thành như thế đích quan vụ. Kỳ thật coi như là bất hủ thần linh cũng làm không đến đem thần lực làm được như thế. Bất quá coi như là như vậy, Diệp Không vẫn là cảm thấy không đủ. Bởi vì thiên yêu đã muốn có thể đem thần lực tại bên ngoài cơ thể hình thành mắt thường có thể thấy được đứt nước lũ. Hắn hay là còn lạc, vẫn là không đủ. Tại Diệp Không đích thần lực bao khỏa dưới, tử ma thần đã chết cũng không có ảnh hưởng Rô Dê. Mà Rô Dê cũng trong lòng tràn đầy sùng bái. Hắn dập đầu tạ ơn, đem chính mình một lần nữa xuất hiện đích huyết dân, nói: "Môn tiền bối cứu giúp, tại hạ Liên Huy, muốn đối với ngài cống hiến ra tín ngưỡng, trở thành ngài đích thần phó." Diệp Không cúi đầu, hắn trở thành của ta thần phó. Ngươi không đủ tư cách. Ngươi muốn làm thì hãy làm đại ca của ta đích thần phó. Râu dê kêu Liên Huy đích cũng biết chính mình tu vi quá yếu, nơi nào có thể trở thành vị cường đại thần ẩn giả đích thần phó. Trở thành cuồng bằng đích thần phó hắn đã muốn rất vừa lòng. Vì thế khẩn trương cấp cuồng bằng dân huyết. Cuồng bằng lại không nghĩ rằng chính mình cũng có thể đạt được một cái thần phó. Đương nhiên là mặt mày hớn hở. Lập tức hãy thu huyết. Thu lại Liên Huy. Chờ bọn hắn làm xong. Diệp Không hỏi. Liên Huy, ngươi về sau trở thành đại ca của ta đích thần phó, nhất định phải tận kiệt suy nghĩ, toàn tâm toàn ý. Đại ca của ta người này trung nghĩa, ngươi nếu bởi vậy lừa gạt hắn, ta sẽ không tha thứ ngươi. Kia Râu Dê Liên Huy sợ tới mức quỳ xuống, nói: "Tiền bối, ta nhất kính nể trung nghĩa người. Nếu không phải tử ma thần dê bức bát, ta quả thật là không muốn tránh để khiến chủ nhân đi chịu chết." Diệp Không khoát tay nói: "Hiện tại cho chúng ta thần thuyền đức phương hướng cùng với các ngươi lần này đức kế hoạch." Liên Huy một năm một mười nói: "Đến tử ma thần là cư trú tại bên trong biển mây một nơi hẻo lánh nào đó đức người uổng rượu. Bất quá hắn thu được một cái Đông Thắng thần quốc thần đô đích bạn bè thỏ thần Triệu Vũ Thăng đích đưa tin. Đông Thắng thần quốc bên kia để ăn mừng quốc chủ hỏa nộ thần từ hỗn độn bí cảnh phản hồi. Hơn nữa triển lãm một kiện bí cảnh mang về tới bảo vật. Muốn tổ chức một cái thịnh gia đích tiệc rượu. Bởi vậy đẩy An Tử Ma thần làm lần này tiệc rượu đích người ủ rượu." Đến nơi đây, Diệp Không trong lòng nghi hoặc, lẩm bẩm: "Kỳ quái, án theo hỏa nộ tại hỗn độn bí cảnh bên trong mất hết mặt mũi. Hơn nữa một kiện bảo cũng không có đạt được. Hắn còn muốn giống trống khu chiên làm cái gì tiệc rượu?" Liên Huy không dám xen mồm, nhưng trong lòng là cảm thán: "Trước mắt người này quả nhiên là cường đại. Mà ngay cả việc này đức tin tức cũng biết. Đi theo hắn nếu so với tử ma thần có tiền đồ hơn." Diệp Không suy tư một cái cũng nghĩ không ra nguyên nhân, lại nói: "Ngươi tiếp tục." Liên Huy nói: "Sau đó tử ma thần trường kỳ tại bên trong biển mây cũng có chút muốn đi ra ngoài xông xáo. Vì thế đáp ứng mang theo ta đi vào thần phong lưng núi thu mua con sâu rượu. Sau đó một bên ủ rượu một bên chạy tới Đông Thắng thần quốc. Muốn nhưỡng xuất hiện một loại danh chấn thiên hạ đích rượu ngon. Tại Đông Thắng thần quốc nhất cử thành danh." Nguyên lai như vậy. Diệp Không gật đầu. Kỳ thật tử ma thần này cũng chính là một cái rượu si. Hắn xui xẻo nối liền xui xẻo tại gặp được Diệp Không. Diệp Không lại hỏi, kia trước mắt khoảng cách Đông Thắng Thần Quốc còn xa lắm không? Liên Huy nói, ngày mai tới Đông Thắng Thần Quốc vòng ngoài Đại Thành, Doanh Châu Thành. Doanh Châu Thành. Nghe thế cái tên, rất rất nhiều đích chuyện cũ lại một lần nổi lên trong lòng, Diệp Không một cái phản phất ngây ngốc giống như. Hôm sau, buổi sáng, ngoài thành Dương Châu, quay cuồng đích bên trong biển mây. Một con thuyền màu đen đích thần thuyền lộ ra to lớn đích đầu. Chờ nó ổn định, cửa khoang mở ra, có thể gặp một cái ma nhân mang theo một cái mũi ương thần nhân cùng một cái râu dê đích thần nhân đi xuống. Liên Huy, ngươi có từng đã tới Doanh Châu Thành? Không có, kia đi theo. Đã muốn cách ăn mặc thành ma nhân. Mi Tâm còn trả lại làm bộ khảm nhập một viên thần cách đích. Diệp Không ngẫm đầu che mặt trước đây khối quen thuộc đích hoàng thổ đích. Cuồng bằng dù sao đi nữa. Cười nói. Ta nghe ngươi vừa tới đến thần giới. Chính là được đi vào đích Doanh Châu Thành. Hay là nơi này còn có chuyện xưa phải không? Diệp Không gật đầu cười cười. Thu lại thần thuyền. Cùng cuồng bằng vừa đi một bên giới thiệu nói. Bên kia đích thần quốc xin luyện chỗ. Là Đông Thắng Thần Quốc trừ bỏ thần đô xin luyện cho nên ngoại lớn nhất đích xin luyện bảo địa. Xin luyện chỗ phía sau kia liên miên đích núi lớn. Chính là được thần tinh mỏ. Ta vừa tới thần giới đã bị đưa đến trong núi lấy quặng mỏ. Cuồng bằng gật đầu nói. Người mới thượng giới. Luôn bị chịu khi dễ. Ta phi thăng tại giao thần quốc. Nếu không phải ngươi đúng lúc cảm thấy. Ta thật sự chịu không thấu. Diệp Không gật gật đầu. Lại chỉ vào phía trước kia tọa đại thành trì. Nói. Đó chính là Doanh Châu Thành. Trừ bỏ thần đô. Đông Thắng Thần Quốc lớn nhất đích thành trì. Trong đó đích phòng đấu giá trước kia là hoàng gia cầm giữ. Thần giới cái gì kỳ trân dị vật đều có thể mua được. Chính là hiện tại cũng không biết. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã muốn đi vào trong thành. Chỉ chớp mắt Diệp Không đã muốn ly khai Doanh Châu Thành ngàn năm có thượng. Từ lúc trước đích trung bộ thần nhân. Đến bây giờ đã muốn trở thành vượt qua chủ thần đích tồn tại. Mà quay về đến lại thì mới phát hiện đây thành vẫn là ngàn năm lúc trước như vậy. Một chút biến hóa đều không có. Trải qua ngàn năm lại đi trở về con đường trước kia. Diệp Không tâm thổn thức, không khỏi lưỡng thưởng mà đi. Cũng không nói, chính là tùy ý đích hành tẩu. Đang lúc hành tẩu, hắn đột nhiên chính là được lông mày khẽ động. Cải biến một cái phương hướng. Sải bước đi nhanh. Đi hướng một cái lưng phố đích ngõ sau. Đánh. Đánh chết hắn. Trộm uống rượu trộm nhiều năm như vậy. Không biết trộm chúng ta tử lâu bao nhiêu rượu. Đánh. Tuyệt không có thể tha thứ. Hắn lần sau còn dám tới. Chỉ thấy gậy gộc đang xen bên trong. Một cái vẻ mặt chòm râu đứt người què. Một tay cầm một con ăn thừa lại đứt gà quay. Một tay cầm lấy một cái chung rượu. Khập khiễng đứt chạy ra. Một bên chạy còn trả lại một bên mắng. Ngươi khi lão tử ăn không các ngươi những. Này rượu và thức ăn chờ lão tử đích huynh để trở về, gấp bội bồi thường ngươi. Hắn nói vẫn chưa hết. Trên lầu cửa sổ đẩy ra. Một cái mặt quần đỏ đích tôn nhị nương dạng đích tử đi ra mắng. Bùi xung quanh ngươi cái này không biết xấu hổ. Ngươi những lời này một ngàn năm. Đầu tiên là tại lão nương nơi này hết ăn lại uống. Về sau, trực tiếp trộm lão nương đích. Phía dưới người què đáp lễ nói. Lão tử trộm ngươi là cho ngươi mặt mũi. lão tử làm thần tinh mỏ thủ tương đích thời điểm. Người khác giới thiệu ngươi cấp lão tử làm vợ, lão tử đều không mắc. Trên lầu tử mắng, lão nương đó là mắt bị mù. Hiện tại ngươi quỳ trên mặt đất cầu lão nương, lão nương cũng sẽ không có cái này ý nghĩ. Bọn họ tại cửa tử lâu chửi nhau, bất quá cũng có ở phía sau cánh cửa đứt hộ. Những người đó cũng từ trong nhà đi ra. Bọn họ một cái ở bên trên tự xưng lão nương, một cái luôn mồm lão tử. Người xem đều là cười ha ha. Lâm Sở Bình, ngươi yêu thích tự xưng lão nương. Đây Bùi Xuân Quang lại nổi danh đích thích lão tử. Các ngươi ngược lại thật ra sướng đích một đôi. Một cái bán rượu, một cái yêu thích uống. Ngược lại thật ra tuyệt phối. Người tham gia ồn ào hô lên. Lão bản nương Lâm Sở Bình da mặt mỏng, nhất thời mắng cùng hắn một đôi. Hừ, nếu là hắn còn trả lại mấy năm nay thiếu nợ của ta sổ sách lại gấp đôi bồi thường kia cũng không khác mấy. B. Sơn, bất tri bất giác viết 3.000 chương, 3.000 chương A. Nếu không phải các đạo hữu luôn luôn duy trì, ta thật sự viết không dưới đến các vị cảm tạ. Mặt khác cảm tạ dưới khoảng cách mà truyền ca ca đám người đích đánh phần thưởng. Phấn khích đều ở chúng ta đích chỉ tấu chương lễ từ võng thư hữu tuyên bố gộp quai quép. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2345. Tờ U tiên cuồng đồ ba lẻ loi một cái cảnh xuân tân sinh. Ta giúp hắn còn trả lại trên mấy năm nay hắn thiếu nợ đứt tiền rượu, hơn nữa gấp đôi đứt bồi thường. Ngay tại trên tử lâu đứt quần đỏ nữ mới vừa nói xong. Ngõ tắt nhỏ một bên. Đi tới một người vóc dáng cao cao đứt ma nhân. Phía sau đi theo hai cái thượng bộ thần nhân. Người tới chính là Diệp Không. Giờ phút này đứt hắn còn trả lại cũng không nghĩ muốn giống trống khu chiên đứt xuất hiện. Phải biết rằng lấy thiên yêu khống chế thời không cùng với gần với thủy thần đứt thực lực. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ một cái nháy mắt, thiên yêu sẽ tới nơi này. Đông Thắng thần quốc tuy rằng đối với ma nhân cũng không có kỳ thị, bất quá làm nhân loại tụ tập đứt thần quốc, đối với ma nhân cũng không hữu hảo. Cho nên tuy rằng Diệp Không đây là giúp Bùi Xuân Quang, nhưng không được đến Bùi Xuân Quang đích cảm tạ. Hắn thập khiển tiêu sái lại đây trắng Diệp Không liếc mắt một cái, khì khì nói không cần. Lão tử từ trước đến nay không nợ người khác nhân tình, cấp lão tử tránh ra. Hắn đây vừa nói những này người xem, bao quát phía sau cầm gậy gộc đích tiểu nhị, đều là mở miệng trầm trồ khen ngợi. Trên lầu quần đỏ nữ Lâm Sở Bình nhìn về phía Bùi Xuân Quang đích trong ánh mắt cũng là hơn một ít thưởng thức. Không nghĩ tới người này không biết phân biệt. Phía sau râu dê Liên Huy bao nhiên giận dữ. Hắn khẩn trương tiến lên một bước. Cả giận nói. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý. Ta ông chủ muốn giúp ngươi trả nợ. Ngươi không cảm tạ cũng vậy thì thôi. Luôn mồm lão tử. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi là ai đứt lão tử? Bùi Xuân Quang vẽ mặt màu đen chòm râu. Trừng mắt. Nói. Lão tử không phải ai đứt lão tử. Lão tử liền thích như vậy tự xưng lão tử. Thành chủ cùng lão tử nói chuyện đích thời điểm, lão tử cũng là tự xưng lão tử. Các ngươi có hai tiền đã nghĩ cưỡi ở lão tử trên đầu. Theo các ngươi nói, lão tử không cần. Hắn một hơi một cái lão tử, nói đích Liên Huy đều muốn phải hộp máu, lập tức xắn tay áo liền chuẩn bị động thủ. Lại không nghĩ rằng trên lầu lão bản nương Lâm Sở Bình giành trước nhảy xuống lầu. Trực tiếp rơi xuống Diệp Không trước mặt. Mở miệng mắng. Nơi nào tới nơi khác ma nhân. Vậy mà tại lão nương điếm ngoại vả da. Khi dễ một cái người què tính cức gì bản lĩnh có dũng khí cùng lão nương đánh hai chiêu. Diệp Không xem trường cảnh này. Không khỏi bật cười. Kéo quay về Liên Huy. Cười nói. Lão bản nương. Ta ngược lại thật ra tò mò. Vị này Bùi đạo hữu tại ngươi trong điếm lại thiếu nợ tiền rượu còn trả lại trộm đồ vật này nọ. Ngươi chẳng những không trách hắn. Còn muốn giúp hắn đánh ta. Ngươi đây là gì đạo lý? Phía sau những này láng giềng cũng đều là xem náo nhiệt, ồn ào nói coi trọng Bùi người què đi. Trong lúc đang nói, còn có người khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi đừng nhìn Bùi người què là một người sa cơ thất thế. Ngàn năm trước đây chính là thần tinh mỏ trấn thủ. Cũng không tầm thường đâu. Còn có nhân đạo. Đúng vậy đúng vậy. Nghe nói chính là được cùng một cái hạ giới phản nghiệt đồ đệ xưng huynh gọi đệ. Cuối cùng bị hạ. Lấy đi thần cách cắt đứt chân. Lúc này mới lưu lạc đến vậy. Nghe mọi người nói nhỏ, Diệp Không nghe vào trong tai càng cảm thấy áy náy cũng càng muốn thúc đẩy. Hắn mở miệng lại nói. Xin hỏi lão bản nương. Vừa rồi ngươi nói giúp hắn trả nợ. Lại gấp đôi bồi thường mà nói. Mà khi thực Lâm Sở Bình tuy rằng nói chuyện tùy tiện, nhưng khi chúng bị người hỏi như vậy, nhất thời mặt cười đỏ lên, nói không nên lời nói. Ngược lại thật ra Bùi Xung Quan đau lòng giai nhân, nổi giận mắng, không nên đứt ma nhân. Chuyện của lão tử ai cần ngươi lo. Lão tử thiếu nợ hắn hơn 1000 năm đít tiền rượu, ngươi bồi được rất tốt sao? Diệp Không cười ha ha. Tuy rằng hắn tùy thân không gian không thể mở ra, nhưng mà tinh nham tinh loại này đồ vật này nọ, hắn có nhiều rất. Đã sớm từ bên trong tỳ bà châu cầm rất nhiều cách cuồng bằng. Chỉ thấy Diệp Không vung tay lên. Cuồng bằng đi tới. Phần phật một cái kéo ra một cái màu đen gói to. Nhất thời sáng ngời đứt tia sáng chói mắt đứt bắn tại bốn phía mọi người đứt trong mắt. Oa, nhiều như vậy tinh nham tinh. Trời ạ, đây là giả đứt đi được sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chung quanh một loại thật hút lương khí đứt thanh âm. Đối với bọn hắn mà nói, một viên tinh nham tinh chính là được lớn khoảng. Nhưng trước mắt thậm chí có một cái gói to. Mà ngay cả tại trên núi lấy quá tinh nham tinh đít Bùi Xung Quan cũng là kinh đít cẩn thận đánh giá Diệp Không. Bất quá hắn cuối cùng hay là còn là. Vẫn là lắc đầu. Nói. Ngươi tiền nhiều hơn nữa. Lão tử cũng không muốn người khác trả nợ. Diệp Không nhàn nhạt cười nói, nếu như là ngươi Diệp huynh đệ đâu? Diệp Không một cái chỉ ra Diệp huynh đệ, Bùi Xung Quan trong đôi mắt đầu tiên là một kinh hỷ. Xuyên qua vọng mến sô đu. Tiếp theo một cái nhưng lại là lạnh xuống dưới. Hừ lạnh nói. Ta đều nói rất nhiều lần. Ta cùng hắn thật sự không quen. Các ngươi đừng tới đây một bộ. Đều hơn 1000 năm. Các ngươi còn trả lại như vậy. Xem ra mấy năm nay hắn gặp đứt khắp nơi đứt thực thiệt giả giả đứt thử thật đúng là đứt không ít. Lúc này mới lại như thế đứt cảnh giác. Diệp Không ha ha cười nói, Bùi đạo hữu, ngươi thật là cảnh giác. Bất quá ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là đến dò hỏi ngươi tin tức. Lúc trước những tên gia hỏa này trăm phương nghìn kế đứt hiếp bức ngươi. Bất quá là vì một khẩu chủ thần khí. Chủ thần khí tuy rằng quý giá, nhưng mà ta đây một cái gói to sợ là có mấy ngàn hơn vạn đức tinh nham tinh. Đổi một cái hai thanh chủ thần khí cũng đủ rồi. Nghe nói đây một cái gói to tinh nham tinh có mấy ngàn hơn vạn. Ở đây mọi người tất cả đều thật hút một hơi lương khí. Rất nhiều người ánh mắt đều tham lam đứng lên. Bất quá Diệp Không cũng không để ý những này, mở miệng nói, Bùi đạo hữu, ta lần này có thể nói cho ngươi mà đến. Từ nay về sau, ngươi không hề có phải hay không người què, cũng không phải không có thần cách người. Ngươi nghĩ muốn đối với ai tự xưng lão tử, đều có thể. Diệp Không nói xong, lại là đưa tay duỗi ra. Một viên màu đen kỳ dị thần cách đã muốn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Ở đây mọi người tất cả đều kinh ngạc, đây là một khối tương đương đáng giá chuẩn thiên thần thần cách. Đây là cái gì thần cách? Ngươi không hiểu, đây là chuẩn thiên thần. Chính là được trước đó không xác định đây là cái gì thần cách. Mang lên về sau, căn cứ ngươi lĩnh ngộ cùng xin luyện đức thần thuật cùng với pháp tắc, tùy cơ xác định thần cát. Có đôi khi thường xuyên sẽ xuất hiện khó gặp, thậm chí sớm thất truyền đức thiên thần thần cát. Vân vân đúng ta, nhưng mà nghe nói chỉ có những này đại gia tộc bên trong đức truyền đức thế tử mới có thể đạt được như vậy đức thần cát. Phải không, kia Bùi người què thật đúng là đi đại vận. Lão bản nương Lâm Sở Bình đã muốn nhìn ra người xuất thủ bất phàm, vội vàng nói, nếu không chúng ta tiến vào tử lâu nói chuyện, không cần tại ven đường trên xử. Diệp Không cười nói, vừa lúc Bùi đạo hữu, chỗ này của ta nhưng mà có các ngươi thành chủ đều uống không đến đít rượu ngon nga. Bùi Xung Quan nhất thời hai mắt tỏa sáng cười nói, vậy đi vào. Ta là tốt rồi đây một hơi. Diên nhập bên trong tử lâu. Diệp Không lúc này mới đánh ra thần cấm, lộ ra chân thân, cùng Bùi Xuân Quan huynh đệ gặp lại. Bùi Xuân Quan có cái Diệp Không cái này chỗ dựa vững chắc, muốn cái gì có cái gì. Một cái thần cách có, thân thể cũng khôi phục. Hắn cùng lão bản nương Lâm Sở Bình vốn có cũng có chút ý tứ. Rất nhanh, một hồi kết thân đích nghi thức cũng chỉ là tại Lâm gia trong tử lâu tổ chức. Bùi Xung Quan cùng Lâm Sở Bình kết thành đạo lữ. Một cái lão tử, một cái lão nương. Nếu đổi cá biệt người thật đúng là đích ăn không tiêu bọn họ. Tiệc cưới phía trên, Diệp Không ngược lại thật ra trông thấy rất nhiều người quen cũ. Cái gì Oa Nồi Thiên Thần, Xin Luyện Chỗ Đức Mập Mạc Quát vân vân hiện tại thành giảng sư. Còn có lúc trước đi theo Hỏa Thụy Kỳ Hỗn Đức một cái Xin Luyện Chỗ Cổ Hoặc Nữ hiện tại thành Quát vân vân lão bà. Bất quá Diệp Không trước mắt cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện, cũng chỉ là lấy Bùi Xung Quan đích bằng hữu thân phận xuất hiện. Bất quá tiệc rượu bên trong, ngược lại thật ra đạt được một cái tránh để, khiến cuồng bằng đau muốn chết đích tin tức. Tiểu Kim Bằng bị đánh đã chết. Vốn có cuồng bằng luôn luôn đều nhớ thương. Có một ngày giết trở lại Thiên Lan Sơn, thả ra Tiểu Kim Bằng, một nhà đoàn tụ. Nhưng mà hiện tại hoàn toàn tuyệt vọng. Phải biết rằng Tiểu Kim Bằng bị giết đến nay hơn 3 năm, mà Diệp Không giết đi lên Thiên Lan Sơn lại không biết muốn bao nhiêu năm. Tới lúc đó muốn phục sinh Tiểu Kim Bằng khó càng thêm khó. Kỳ thật bên ngoài đích đồn đại còn không tường tận. Nếu cuồng bằng biết Tiểu Kim Bằng còn bị sinh tử bản từ thời gian Trường Hà bên trong hủy diệt, phỏng chừng hắn đương trường liền muốn hộp máu té xỉu. Bên trong tử lâu phi thường náo nhiệt. Tử lâu lầu hai ngoại đích một chỗ yên lặng chỗ, đã có một bóng người. Đối với ánh trăng, lão lệ tung hoành, cuồng bằng lấy là lấy làm cho rằng hắn trộm đi ra không ai phát hiện. Bất quá trong bóng đêm nhưng lại là có một cái thân ảnh nhìn chăm chú bóng lưng của hắn. Âm thầm nắm chặt nắm tay. Đối với mình nói, mặc kệ có bao nhiêu sao khó khăn, đều nhất định phải phục sinh tiểu kim bằng. Tiệc cưới tiến hành rồi vài ngày. Bất quá ngày thứ ba, nhưng lại là có một chiếc xe xa hoa thần xe đi ra Doanh Châu Thành, chạy về phía Đông Thắng Thần Quốc Đức Thần Đô. Bùi đại ca, các ngươi Mi Nguyệt Yến ngươi thì không nên đi. Chúng ta đi Thần Đô cấp hỏa thần thần tôn đưa lên sinh nhật hạ lễ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đến tiên giới, lại đến thần giới. Đây một đường đi tới. Diệp không từng có đỉnh cao, cũng từng có đáy vực, nhưng mà lại như chưa từng có một lần tránh để khiến các bằng hữu thất vọng. Tờ U Tiên Cuồng Đồ Ba Lẻ Loi Hai Thần Đô Mùa Mưa Thần Ấm Vương Tọa Phấn Khích Tiểu Thuyết Đều Ở Nhớ Kỹ Chúng Ta Đức Phỏng Chỉ Ba Lẻ Loi Hai Thần Đô Mùa Mưa Thần Đô chính là một năm bên trong đức mùa mưa. Tí ta tí tách đứt mưa nhỏ luôn luôn bao phủ thần đô bầu trời. Mưa bụi nhạt nhòa. Mù mù mịt mịt. Phản phất một tầm lụa mỏng gắn vào thần đô kia mỹ lệ đứt khuôn mặt trên. Ngàn vạn không cần ghét bỏ thần đô đứt mưa. Đây chính là thủy thần đối với thần đô con dân đứt ân trong. Những này mang theo thần lực đứt nhu hòa mưa bụi. Đánh vào thổ địa trên gieo trồng đứt những. Này thần thảo thần một toàn bộ đâm chồi nảy lộc đánh vào trên thân thể. Cũng có làm cho tâm thần người sảng khoái. Tâm cảnh thanh minh đứt tác dụng. Cho nên những. Này cảm nhận được đây thần mưa chỗ tốt đứt thần đô con dân đều là gấp đôi cảm tạ. Đặc biệt thần đô lớn nhất đứt thần quốc xin luyện chỗ. Mỗi khi tới lúc này, sẽ tại xin luyện chỗ trung thần dưới chân núi, bày ra cỡ lớn đức đàn tế, tổ chức cỡ lớn đức hiến tế, cảm tạ bọn họ thần thánh đức lão tổ tôn, hỏa thần cùng thủy thần vợ chồng mang lại cho hắn nhóm đức đây hết thảy. Thần đông ngoài thành, ngàn dặm xa, một chiếc xe thần đang ở chậm rãi tiêu sái đến. Rất nhanh sẽ tới thần đô, ta còn là di một lần đến loại này thành phố lớn. Xe thần ngoại, đánh xe đức thượng bộ thần nhân là một cái râu dê, chính là cuồng bằng đức thần phó liên huy. Đối với Đông Thắng thần quốc thần đô, hắn nhưng mà phi thường đức hướng tới. Mà ngay tại hắn lòng tràn đầy chờ mong đức nhìn về phía xa đức mưa bụi mông lung bên trong đức mỹ lệ thần đô. Nhưng mà bên trong xe thần đức cuồng bằng nhưng lại là chau mày. Lo lắng đức nhìn trước mặt trống trơn đệm ngồi trên đức kia khối màu xám đức hạt châu. Đây đã là tam đệ lần thứ 9 sinh nhật cũng không biết hắn có thể hay không thành công. Cuồng bằng cũng không hiểu cái gì viết xuống pháp tắc. Hắn mới là mới phải một thần nhân. Căn bản không thể lý giải diệp không đức làm. Tỉ như hắn vẫn không minh bạch. Diệp không nhiều như vậy thần cát. Lại thủy chung không có chân chính đức cho mình dung hợp trên một viên. Án theo cùng bằng đức ý nghĩ. Coi như là Diệp không đã đánh mất hỗn độn chủ thần đức thần cát. Khi tốt nhất cũng là khẩn trương dung hợp trên một khối cấp bậc chủ thần khác đức thần cát. Một cái bất hủ thần linh liền cái thần cách đều không có, giống bộ dáng gì nữa. Bất quá Diệp không nhưng vẫn là không. Hắn mi tâm tử ma thần đức thần cách, đó là giả lơ lửng ở bên trên đức mà thôi. cuồng bằng không rõ Diệp Không vì cái gì nhiều như vậy thần cách cũng không dung hợp trên một viên. Bất quá hắn nhưng lại là minh bạch một sự kiện. Đó chính là Tam Đệ làm như vậy tự nhiên có lý do của hắn. Từ phàm giới đến tiên giới, lại đến thần giới. Đây một đường đi tới. Diệp Không từng có đỉnh cao, cũng từng có đáy vực, nhưng mà lại như chưa từng có một lần tránh để khiến các bằng hữu thất vọng. Đó cũng không phải Diệp Không vận khí tốt, mà là Diệp Không là một cái cực kỳ có nhân sinh, lại là người đủ thông minh. Tháng sau đường đi đến, Diệp Không nào có một lần làm cho bọn họ thất vọng. Cho nên cuồng bằng đối với Diệp Không tín nhiệm, đó là phát ra từ đáy lòng, khó có thể ma diệt đứt. Cuồng bằng không cần biết Diệp Không tại vội những thứ gì, hắn chỉ biết là tin tưởng Diệp Không là được rồi. Bất quá một lần này, hiển nhiên Diệp Không cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Đang ở cuồng bằng trong lòng lo lắng. Trước mắt hắn quen ảnh chợt lóe. Một cái áo xanh người trẻ tuổi liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà của hắn đích trên mặt cũng không có thành công đích vui sướng. Tám phần là lại thất bại. Cuồng bằng nghĩ như vậy, nhưng không có hỏi ra đến, mà là nói một câu, lập tức liền muốn đến thần đô. Nga, nhanh như vậy. Diệp Không cả kinh. Từ Doanh Châu Thành đến thần đô, xe thần phải đi một tháng. Mà trong thời này một tháng này, Diệp Không luôn luôn bận bịu, luôn luôn tại từng lần đích xuất nhập Tỳ Bà Châu. Lần trước nóng vội cứu cuồng bằng, không nghĩ tới cháu ngáp phải rồi, nhưng lại là tìm được rồi mau lẹ đích biện pháp. Một cái đem sở hữu đích địa cầu tự phù toàn bộ đích luyện hóa. Diệp Không cảm giác được những này tự phù có đích lực lượng cũng không thua kém với thế giới này đích pháp tắc. Cho nên Diệp Không luôn luôn có một cái tâm tư. Đó chính là tại một cái thế giới, dùng địa cầu văn tự, dùng chữ Hán viết xuống một cái đích pháp tắc, trở thành cái thế giới kia nhật thăng nguyệt lạc, tinh không trường hà, mãi mãi vĩnh hằng, vận hành đức trụ cột nhất đức quy luật. Đây là Diệp Không cho tới nay đức ý nghĩ. Cho nên đây xe thần chạy nhanh đức dọc theo đường đi, hắn lần lượt đức xin nhập bên trong Tỳ Bà Châu, dùng những này văn tự muốn tại Tỳ Bà Châu đức bên trong không gian viết xuống điều thứ nhất pháp tắc. Nhưng mà đây khai sáng kỷ nguyên đích công tác, coi như là thủy thần chỉ sợ cũng là ngẫu nhiên đoạt được. Đối với Diệp Không mà nói, chuyện này quá mức gian nan. Tuy rằng biết rõ là có thể làm được, bất quá mỗi lần không phải nơi này thiếu chút nữa, chính là chỗ đó còn không đúng vậy. Bởi vậy, Diệp Không như vậy không ngừng đích thử, không ngừng đích cải tiến. Nhưng mà tới rồi hôm nay, hắn hao phí tâm tư tại Tỳ Bà Châu bên trong không gian viết xuống đích pháp tắc. Khi viết đến cuối cùng một số, vậy mà hay là còn là, vẫn là nháy mắt giống như dưới ánh mặt trời đích băng tuyết giống nhau, tan rã hết sạch. Đây đã là hắn lần thứ 9 thất bại. Mỗi một lần đích viết xuống pháp tắc, hắn đều là giống nhau đích dụng tâm, một lần so với một lần đích dụng tâm. Nhưng mà, nghênh đón hắn, là liên tiếp 9 lần đích thất bại. Bất quá hắn cũng không từng nổi giận. Hắn luôn luôn đều là một cái kiên trì đích người. Một lần bất thành, ta liền viết 10 lần. 10 lần bất thành ta còn có thể 100 lần, ngàn lần. Tuy rằng hắn từng động quá ý niệm trong đầu hay là còn là, vẫn là dùng thế giới này đích văn tự viết xuống pháp tắc. Nhưng mà cuối cùng, hắn hay là còn là, vẫn là kiên định tín niệm. Mục đích của hắn cũng không phải sáng tạo một cái cùng thế giới này giống nhau đích thế giới, không phải. Hắn muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới đích thế giới. Cái thế giới kia so với thế giới này muốn phong phú. Không giống thế giới này như vậy tàn khốc. Cái thế giới kia đích pháp tắc. Dùng hắn đích quốc mẫu đích văn tự viết thành. Đây chính là hắn trong lòng giấc mộng đích thế giới. Đang ở hắn cân nhắc một lần này còn có cái gì không đủ đích thời điểm. Ngay tại xe thần đích phía trước đã muốn bay tới một đôi nhân mã. Khi đội mặt kim giáp đích nhân mã phi tại giữa không trung. Đầu lĩnh đích tướng lãnh trên đỉnh đầu có một đôi tai dài. Rất khoa trương đích vương ra kim giáp mũ giáp. Hắn cưỡi một con ngựa trắng giống nhau đích thần thú. Nhìn qua ngược lại thật ra áo trắng tiểu tướng cưỡi ngựa trắng. Một bộ rất tuấn tú đích bộ dáng. Khi tuấn tú thần tướng xa xa liền mở ra tiếng hỏi xin hỏi người tới nhưng mà ẩn cư biển mây đích tiền bối tử ma thần. Ở bên ngoài đánh xe đích Liên Huy vội vàng đáp không tồi không sai trong xe chính là tử ma thần đại nhân. Tại hạ là thần đô thủ tương thỏ thần Triệu Vũ Thăng. Lúc này nghênh đón tiền bối đã lâu. Diệp không sớm từ Liên Huy biết điều này. Thỏ thần Triệu Vũ Thăng cùng tử ma thần bất quá là gặp mặt một lần. Cho nên cũng không sợ bị nhìn thấu. Hắn tùy tiện đứt cuộn lên màn xe. Đối với bên ngoài khách khí nói Triệu Huynh. Đã lâu không gặp. Ngày đó từ biệt. Thật là trong lòng nhớ mong a. Kia thỏ thần Triệu Vũ Thăng trông thấy Diệp không. Cũng không nghĩ ra đây là giả. Vội vàng trên xe thần. Không chờ đợi được mở ra tiếng hỏi tiền bối. Ngươi đến bây giờ mới đến. 5 ngày lúc sau chính là được thần tôn đại nhân đích thọ yến. Ta sợ ngươi hỏng việc không đến. Ta đây nhưng liền xui xẻo. Diệp không ha ha cười nói Triệu huynh ngươi cứ yên tâm đi. Ta lần này nhưng mà mang đến rất nhiều rượu ngon. Cam đoan các ngươi thần tôn đại nhân phi thường đích vừa lòng. Diệp không nói bóng nói gió. Triệu Vũ Thăng cũng nghe không được. Chính là cười nói. Kia vào thành đi thôi. Vừa vặn là chúng ta Đông Thắng thần quốc xin luyện chỗ cử hành đích tế mưa hoạt động. Quay đầu lại ta mang ngươi đi tham quan một cái chúng ta thần quốc xin luyện chỗ. Đây chính là chúng ta Đông Thắng thần quốc lớn nhất đích xin luyện chỗ. Coi như là toàn bộ thần giới cũng không nhiều gặp đâu. Nói tới đây. Diệp không đột nhiên nghĩ tới điều gì. Mở miệng hỏi ta nhưng mà nghe nói. Tại Đông Thắng thần quốc đích thần đô đích xin luyện chỗ bên trong có một tòa trấn hồn tháp. Không biết là thật hay giả. Triệu Vũ Thăng nghe hắn hỏi, nhất thời ha ha cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta thần đô đích trấn hồn tháp có thể nói là thần giới lớn nhất đích trấn hồn tháp. Bên trong là thần tôn năm đó hành tẩu thần giới bắt được đích các loại thiên thần. Có thiên thần cũng có chủ thần. Còn có rất nhiều đều là bất hủ thần linh. Bọn họ bị phòng thủ tại tháp bên trong. Vì ta toàn bộ thần đô đích xin luyện chỗ cung cấp vô tận đích thần lực. Đây là của chúng ta thần quốc xin luyện chỗ lớn nhất đích đặc sắc. Cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn tới nơi đây xin luyện đích nguyên nhân. Lợi hại như vậy, hỏa thần thần tôn quả nhiên là tránh để khiến hậu nhân kính ngưỡng. Diệp không nhìn xem xe ngoài trải qua đích hỏa thần cùng thủy thần đích pho tượng. Lại cảm thán nói, ta thật sự hảo nghĩ muốn đi vào lớn nhất đích trấn hồn tháp nhìn xem. Cũng không biết có hay không cơ hội. Đệ tam càng, gần nhất mã đích chậm, thật có lỗi, lập tức còn có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Mẫu Tinh cũng không có tái kiến quá Mã Thần, nhưng không có nghĩ đến hôm nay gặp mặt. Tò U Tiên Cuồng Đồ ba lẻ loi năm ai có dị nghị. Thần Ấm Vương tọa phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt phỏng chỉ ba lẻ loi năm ai có dị nghị. Trấn Hồn Tháp từ bên ngoài xem cũng không cảm thấy được rất lớn, nhưng mà tiến vào nhìn lại mới phát hiện trong đó rộng lớn vô cùng. Không gian bên trong tháp lớn cũng không phải bên ngoài trông thấy đứt bảy tầm, mà là từng vòng từng vòng, từng tầm từng tầm. Diệp Không đám người đi vào đi, cảm giác mình nhỏ bé như con kiến giống như. Ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy kia bên trong hành lang gấp khúc hình thành đứt vòng vòng tầm tầm. Vậy mà chằng chằng chịt chịt không biết có bao nhiêu cấp độ. Đây là Trấn Hồn Tháp. Diệp Không trong lòng sợ hãi than. Vốn đang lấy làm cho rằng thần đô xin luyện chỗ so với Doanh Châu xin luyện chỗ lớn một chút mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra xa xa bất đồng. Chỉ là đây Trấn Hồn Tháp chính là được Diệp Không ở tại thần giới trước đây chưa từng gặp. Ha ha, là Vũ Thần Thần Võ Truyền Nhân đến đây, mau mau mời ngồi. Không khách khí, Trần hiệu trưởng ngươi mới là mới phải ta đợi kính ngưỡng chi tiền bối a. Nơi nào nào có, nơi nào nào có, chúng ta những này tiểu thần tại Vũ Thần Thần Mưa trước mặt thật là xấu hổ vô cùng. Phía trước tướng ngũ đoạn Đức Vũ Kiện đã muốn cùng bên trong tháp chờ đón Đức một cái bạch diện thư sinh hàng huyên đứng lên. Diệp Không lại nhìn lại. Lúc này mới phát hiện nguyên lai bên trong tháp cũng không có thiếu người. Bên trong Trấn Hồn Tháp phía dưới đại điện bày ra một cái giống như luận đạo sẽ giống nhau đứt bố cuộc. Khoảng 10 cái thiên thần đều dùng đệm ngồi vây quanh thành một cái hình tròn. Diệp Không hai mắt đảo qua, trong mắt của hắn nhất thời sáng lên một cái. Chỉ thấy kia ngồi đứt hơn 10 cái thiên thần, trong đó tuyệt đại bộ phân đều không nhận thức. Bất quá, nhưng lại là có hai cái nhận thức đứt. Một cái là Mã Thần. Từ lúc cuối cùng một lần Diệp Không đem mình đứt không ít thân nhân đều đưa đến Thái Sơ thế giới mẫu tinh. Cũng không có tái kiến quá Mã Thần. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay gặp mặt. Mà một cái khác quen thuộc nhưng lại là một cái mạc động lòng người đứt màu nước xanh. Thủy Lam Thần đi theo Diệp Không cùng nhau đi vào đứt thủ vệ, đã muốn tu ô cửa mà ra. Thủy Lam Thần đứt mỹ lệ đó là Đông Thắng Thần Quốc công nhận. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện hỏa nộ thần cùng hỏa linh thần tranh đoạt. Xảy ra lớn như vậy sự việc. Kỳ thật Thủy gia đích nữ nhân mỗi người mỹ lệ. Bất quá Thủy Lam Thần nhưng lại là càng lộ ra xuất chúng. Hơn nữa đầu kia động lòng người đích màu nước xanh mái tóc. Không biết bao nhiêu nam sinh thiên thần đích ánh mắt đi theo nàng di động. Kỳ thật đừng nói những này tu vi không tốt đích thần nhân thiên thần khó có thể cầm giữ. Liền nói là vạn chúng chú mục chính là Vũ Thần Thần Mưa Vũ Kiện. Làm một cái đức cao vọng trọng đức bất hủ thần linh. Hắn cũng là thỉnh thoảng đưa ánh mắt lơ đãng đức quét về phía Thủy Lam Thần. Cái kia bạch diện thư sinh giống nhau đức Trần hiệu trưởng chính là được đây chỗ xin luyện chỗ đức người phụ trách. Hắn ngược lại thật ra minh bạch Vũ Kiện đức tâm tư. Mở miệng cười nói. Đến. Vũ Thần Thần Mưa. Của ngươi chỗ ngồi sớm đã an bài hảo. Bên này mời. Mọi người ánh mắt nhìn lại. Vậy mà Trần hiệu trưởng là muốn đem Vũ Kiện mang hướng Thủy Lam Thần phía bên phải đích một vị trí. Thủy Lam Thần đích bên trái là Trần hiệu trưởng đích vị trí. Là chủ tọa không thể thay đổi. Bởi vậy ở đây đứt mặt khác tuổi trẻ nam thần đô nhớ thương Thủy Lam Thần phía bên phải đứt vị trí. nhưng ai biết dĩ nhiên là lưu lại cho Vũ Kiện Đức. Tuy rằng Vũ Kiện tại Đông Thắng thần quốc đại danh đỉnh đỉnh, bất quá ở đây Nam Nhi có thể xuất hiện ở nơi này, người nào không phải ngút trời anh tài, còn có ai chịu thua quá. Lập tức còn có một thiếu niên chủ thần đi tới, chặn đường nói: Trần hiệu trưởng, muốn nói thứ tự đến trước và sau, kia nên là chúng ta những người này ngồi vị trí này. Muốn nói đường xa là khách, đó cũng là nhóm chúng ta ngồi vị trí này. Muốn nói thiếu niên anh tài, tại hạ cảm thấy được nơi này người nào đều vượt qua vũ thần thần mưa tiền bối. Hắn lời này nhất thời khiến cho một loại xì xào đều nghe được xuất hiện. Đây là châm biếm vũ thần thần mưa tướng ngũ đoạn một bộ anh chàng lỗ mãng mo dạng. Ở đây mọi người tuy rằng có thể giống vị thiếu niên thiên thần này đi ra đích không nhiều lắm, nhưng mà mọi người đều không thích vũ thần thần mưa làm thủy lam thần bên người, cho nên cũng đều ồn ào cười nói: Đây một đẹp một xấu, chẳng lẽ Trần hiệu trưởng là cố ý làm một cái phụ trợ bất thành phải không?